Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 731, sư phụ sư muội. Cái này nhất đẳng thuận lợi lại là một năm. Giá, một trận dục ngựa lao nhanh âm thanh từ xa mà đến gần. Ngẩng đầu nhìn lại, dinh dưỡng đầy đủ, lại lớn lên không ít Tần Vũ dục ngựa mà đến. Cái này ngồi xuống bạch mã cũng là một thớt lương câu. Có thể ở cái này quái thạch đá lởm chởm bên trong như dẫm trên đất bằng. Một năm không tìm đến bản tọa, người đây là đem Vu thị nhất kiếm đã luyện thành. Diệp Chân mở ra hai mắt, mang theo một mỉm cười nhìn Tần Vũ, từ lưng ngựa nhảy xuống. Một thân nhung trang Tần Vũ mặt mỉm cười, từ bạch mã bên cạnh lấy ra một đàn rượu ngon. Vậy là tự nhiên, cũng không nhìn một chút bản điện hạ là ai. Dựa theo Diệp đại ca giải thích, bình tĩnh rất sớm đã đột phá. Chẳng qua Vu thị nhất kiếm này cũng là gần nhất mới làm được mượt mà như ý. Hừ, chẳng qua là xuất kiếm tàng kiếm liền dùng lâu như vậy. Thật là uổng công ngươi này thiên phú, Diệp Chân lắc đầu nói nhỏ. Cái gì a? Vu thị nhất kiếm này mặc dù chỉ có tàng kiếm cùng xuất kiếm, lại có thể xưng là nhất, nói, một thanh đoạn nhận thần không biết quỷ không hay bị tay phải Tần Vũ nắm giữ. Nhưng thời gian một cái nháy mắt thuận lợi lại xuất hiện tại tay trái. Nhưng có một cái chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Tuy là một thân nhung trang, nhưng này là chính là tam phục ngày. Cho dù rừng rậm bờ nước cũng nóng bức vô cùng, trên người Tần Vũ thấy thế nào đều không thể giấu lại chuôi này dao găm. Ta có thể một năm tu luyện đến hóa cảnh đã rất không dễ dàng. Đối với Diệp đại ca, ta muốn về một chuyến Viêm Kinh, ngươi có cái gì muốn tiểu Vũ mang cho ngươi tới? Tần Vũ đem rượu đàn đặt ở trên tảng đá lớn hướng Diệp Chân cười nói, một đàn cứu được một bình trà. Diệp Chân giọng nói thong thả nói. Tần Vũ ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chân, một bình trà, một bầu rượu dễ nói. Diệp đại ca yêu nhất uống rượu, nhưng một bình trà là cái quỷ gì? Đem một bình trà từ Viêm Kinh mang đến ra roi thúc ngựa cũng muốn ba ngày này. Cái này còn có thể uống? Diệp đại ca nói chính là lá trà đi, trong lòng Tần Vũ đoán. Đồng ý, Tần Vũ bái biệt Diệp Chân thuận lợi hướng dưới sơn trang Thiết Gia thôn tiến đến. Nơi đó còn có hai cái hảo bằng hữu, Sắt Đại Sơn cùng Sắt Tiểu Lộ. Đối với Diệp Chân, trong lòng Tần Vũ vô cùng cảm kích, mặc dù không có bái Diệp Chân vi sư, nhưng ở trong lòng Tần Vũ Diệp Chân đối với hắn mà nói đã sớm là cũng vừa là thầy vừa là bạn người. Nhìn tại chỗ rất xa trên đường núi một màn kia chạy hết tốc lực bóng trắng, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hai mắt lộ ra một có thâm ý khác chi sắc. Tiểu tử, đối đãi ngươi trở về, nhân sinh muốn giống chó rượt thỏ. Sau ba ngày, xế chiều, tà dương màu máu treo ở đỉnh núi, ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá lớn. Đã nằm ở chỗ bóng tối, Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt ra. Mười mấy năm bất động như núi ngồi tư thế chậm rãi đứng dậy. Bên cạnh cái kia ba ngày trước thuận lợi bị buông xuống vò rượu bay vào trong tay. Uống ừng ực một ngụm, Diệp Chân bóng người đột ngột liền biến mất không thấy. Lại xuất hiện, cũng đã đến sau lưng đại sơn đỉnh núi. Đỉnh đầu vô tận trời xanh, chân đạp từng mảnh mây trắng. Cái này nồng hậu dày đặc mây trắng không chút nào không che nổi tầm mắt của Diệp Chân. Suy, kéo một phát dây cương, nhìn rỗng tuếch tảng đá lớn, Tần Vũ sắc mặt kinh hãi. Không được, chẳng lẽ là, Tần Vũ theo bản năng liền nghĩ đến Diệp Chân cừu gia. Diệp đại ca là tránh né cừu gia mới tới nơi này. Tránh đi chính là đã nhiều năm như vậy. Đi cũng không cùng ta nói một tiếng sẽ có chuyện gì gấp. Hồi tưởng lại mấy năm này Diệp Chân vô tư dạy bảo, trong lòng Tần Vũ lo lắng càng thêm hơn. Tuy rằng cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng không phải mỗi ngày đều chờ đợi ở cùng một chỗ. Nhưng Tần Vũ đã đem xem như trưởng bối, việc quan hệ Diệp đại ca an ủi. Tần Vũ thuận lợi chuẩn bị quay đầu quay trở về, tìm Liên Gia Gia, khiến Liên Gia Gia thư cho phụ vương, phát động Tần Gia chi lực cùng nhau tìm Diệp đại ca. Nhưng ý tưởng này còn chưa rơi xuống, Tần Vũ lỗ tai bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, biến sắc, nhảy lên, mang theo một đạo màu xanh tàn ảnh thuận lợi vượt lên trước mặt viên này hơn 10 trượng cao đại thủ. Không được, đại sơn tiểu lộ, Tần Vũ sắc mặt lần nữa đại biến, lấy thị lực của hắn, có thể thấy được bên ngoài mấy dặm, Thiết Gia thôn đang bị một đám sơn tặc điên cuồng tàn sát. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Vũ đem hắn kia cái gọi là Nguyệt Quang Vũ thân pháp cấp tốc hướng Thiết Gia thôn phóng đi. Đáng tiếc, như cũ chậm một bước, ở nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, Tần Vũ từ mã tặc dưới đao đã cứu tiểu lộ. Nhưng, tiểu lộ này như cũ ném đi một cái cánh tay, nhìn cùng nhau lớn lên tuổi thơ bạn chơi tình cảnh bi thảm. Trong lòng Tần Vũ phẫn nộ đơn giản đến mức độ không còn gì hơn. Nhóm mã tặc này đến từ Hắc Phong trại, dẫn đầu chính là tam đương gia của Hắc Phong trại này. Chính là một vị võ công lớn đạt đến tam lưu không bằng gia hỏa. Mặc dù bị Diệp Chân nói không đáng giá một đồng, nhưng Tần Vũ bằng vào các loại thủ đoạn đã đạt đến nhị lưu cao thủ trình độ. Một cái tam lưu không tới đi, tự nhiên nhất kích tất sát. Thấy được tam đương gia bị giết, mấy cái này mã tặc một dỗ mà chạy. Tần Vũ vốn chuẩn bị buông tha, bên cạnh tiểu lộ ca ca đại sơn lại giận dữ nói một câu nói: nếu như giết một cái ác nhân có thể cứu 100 người tốt, như vậy ác nhân nên giết, hơn nữa muốn đại sát đặc biệt giết. Trong lòng rất là xúc động, ánh mắt biến thành kiên định, cưỡng ép đè xuống bởi vì lần đầu tiên giết người cảm giác khó chịu. Bằng vào thân pháp, không bao lâu thuận lợi đuổi kịp những này chạy trốn sơn tặc. Giết sạch tất cả sơn tặc về sau, lo lắng tiểu lộ an nguy, Tần Vũ thuận lợi nhanh quay trở về Thiết Gia thôn. Nhưng những sơn tặc kia bên trong, có một cái đột nhiên từ dưới đất bò dậy, tim có một đao bị thương. Tần Vũ cố nén buồn nôn, lại là không để ý đến cá lọt lưới. Chờ đợi này sơn tặc sắc mặt dữ tợn đoạt mệnh mà chạy về sau. Một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện, có thể nhanh như vậy liền hiểu diệt cỏ tận gốc. Tần Vũ tiểu tử này tâm tính không tệ, chẳng qua là qua loa chút ít, nói. Diệp Chân đột nhiên cười khẽ đi lên, nhớ tới mình lần đầu tiên giết người, cũng là giết mã tặc. Chẳng qua là ở phương diện này so với Tần Vũ lại có chút ít đã không kịp. Đem sơn trại nhỏ kia tàn sát hầu như không còn về sau. Mình thế nhưng là nôn 3-4 ngày, cũng 3-4 ngày cũng chưa ăn cơm, về sau mới chậm rãi thích ứng trong giang hồ này chém giết. Thích ứng luật rừng mạnh được yếu thua, tay trái thả lỏng phía sau, như đồng du núi chơi nước bình thường hướng Thiết Gia thôn bước đi. Chờ đợi Diệp Chân vừa tới gián nhà phía sau thôn, đại địa mơ hồ có chút ít gãy rung động, còn có mấy trăm võ giả khí tức đến gần, chẳng qua tất cả đều nhỏ yếu không chịu nổi. Cầm đầu một cái vóc người to con, mang theo mặt nạ tráng hán dục ngựa tiến lên, nhìn Tần Vũ nho nhỏ trong lòng có chút kinh ngạc, trợn nhìn ba chính là tiểu oa nhi này giết. Bên cạnh ngực quấn lấy vải trắng, sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng cá lọt lưới gật đầu. Run giọng nói, Liên, chính là tên tiểu tử này giết tam đương gia. Tam đệ, a tam đệ, bảo ngươi không nên mê rượu như thế rất tốt. Đại ca ta sẽ chiếu cố tốt đệ muội. Nguyên bản lời này vẫn rất bình thường, thế nhưng là đến phía sau, ném xuống trong tay bầu rượu, kế hoạch lớn hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về phía Tần Vũ, tiểu tử, cho ngươi một người cơ hội, nói ra sư phụ ngươi là người nào. Trợn nhìn ba công phu mặc dù không thế nào địa, nhưng trước mặt tiểu tử này tối đa cũng liền 10 tuổi ra mặt. Như vậy nhỏ tuổi có thể giết trợn nhìn ba, không có bối cảnh cùng sư môn ủng hộ tuyệt đối không thể nào. Ta không có sư phụ, muốn đánh liền đánh, cần gì phí lời, trong lòng phẫn hận, hơn nữa trước kia một kích miểu sát tam đương gia. Trong lòng Tần Vũ cảm thấy cái này đại đương gia võ công cao cũng cao không tới đi đâu. Hừ, rượu mời không uống phương pháp ăn rượu, đại đương gia rứt tiếng. Mấy chục bó đuốc tựa như mưa tên bình thường hướng ngoài trăm thước thôn rơi đi. Người bình thường tất nhiên là ném đi không được xa như vậy. Nhưng lần này tới chính là Hắc Phong trại tinh nhuệ. Đối với người bình thường mà nói đều là cao thủ. Đem bó đuốc ném ra trăm mi gần vốn không tính là gì. Thấy này bộ dáng, trong lòng Tần Vũ tức giận càng thắng hơn. Bắt giặc trước bắt vua, liền dẫn đầu xuất thủ. Thân pháp thi triển, phía sau mang theo thứ nhất đạo thanh sắc ánh sáng thuận lợi hướng Hắc Phong trại đại đương ra vọt. Tới, chẳng qua là một kích qua đi. Trong lòng Tần Vũ kinh hãi. Nhìn mình có thể vỡ bia nứt đá một quyền đánh vào không có chút nào phòng bị đại đương ra ngực. Ngay cả ngồi xuống hắc mã cũng không có một tia lắc lư. Đây là cao thủ. Trong lòng trong nháy mắt toát ra ý tưởng này. Thân hình lui nhanh, chẳng qua là sau một khắc, chân lại bị thứ gì cầm giữ. Ngay sau đó cũng là một trận không cách nào chống cự cự lực nắm kéo mình xoay tròn. Trùng điệp quẳng xuống đất, Tần Vũ một cái xoay người thuận lợi xê dịch đến bên cạnh. Nguyên bản quẳng xuống mặt đất lại là cắm một thanh cùng xiềng xích tương liên chiến đao. Nếu động tác chậm một chút, sợ là đã đầu một nơi thân một nẻo. Chẳng qua là một cái chạm mặt, Tần Vũ trái tim thuận lợi chìm vào thung lũng. Cái này bên ngoài Hắc Phong trại đại đương gia công đã đạt đến cực hạn. Còn có bên cạnh hắn cái kia cầm kiếm, tán phát khí tức cũng so với lúc trước trợn nhìn tam cường lớn hơn nhiều. Chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có nhiều như vậy như hổ rình mồi mã tặc. Lần này phiền toái, người tiểu tử này, hiện tại ăn vào dạy dỗ đi, kèm theo một đạo lãnh đạm nói nhỏ. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều đã tụ tập đến một chỗ. Đại đương gia sau mặt nạ hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tuy rằng ánh mắt một mực trên người Tần Vũ, nhưng tâm thần lại đang chú ý bốn phía. Người này có thể tránh thoát mình do thám biết đột nhiên xuất hiện. Thực lực sợ là không thể khinh thường. Tần Vũ lại là không nghĩ tới nhiều như vậy. Như vậy hiểm cảnh đột nhiên thấy được trong lòng Diệp Chân cũng là vui mừng. Nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến thực lực Diệp Chân. Chẳng qua là muốn Diệp Chân chạy trốn mà nói còn chưa cửa ra Tần Vũ thuận lợi dừng một chút. Trong lòng thầm nghĩ, những năm này vẫn luôn không có dò xét hỏi thăm. Thực lực Diệp đại ca thật không bằng mình. Vị huynh đệ kia, ta chính là Hắc Phong trại đại đương gia chim. Không biết vị huynh đệ kia đến từ phương nào, tính người nào, tên người nào. Đại đương gia hướng Diệp Chân chắp tay nói, Hắc Phong trại có thể cất ở đây hay sao nhiều năm? Cũng là dựa vào là đại đương gia chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không trêu chọc Hắc Phong trại không đắc tội nổi người. Lúc này Diệp Chân vẫn như cũ cái kia toàn thân áo trắng. Tóc đen do một đầu màu trắng dây vải đơn giản buộc ở phía sau. Chẳng qua là sau lưng đeo nghiêng lấy hai thanh bảo kiếm. Một thân khí thế cũng thuận lợi cổ quái ác liệt vô cùng. Nhìn cũng không nhìn cái kia đại đương gia. Diệp Chân ánh mắt rơi xuống trên người Tần Vũ. Giọng nói nói với giọng lãnh đạm, ngươi là cái thá gì? Dám theo bản tọa xưng huynh gọi đệ. Nếu bị thương bản tọa sư đệ bằng hữu, các ngươi cũng là người chết. Ha ha ha, các hạ khẩu khí thật lớn. Cười to biến thành cười lạnh. Đại đương gia ánh mắt lạnh lùng, trên người Diệp Chân tán phát khí tức bén nhọn mặc dù khiến kinh hãi. Nhưng mình ngoại công đỉnh phong thực lực cũng không phải bá đậu. Ai sống ai chết còn chưa biết. Lão nhị lên, đại đương gia quát lạnh một tiếng. chuẩn bị phái nhị đệ đi lên tìm kiếm Diệp Chân lai lịch. Diệp đại ca cẩn thận. Tần Vũ kinh hô, giết các ngươi, thật sợ giơ bản tọa bảo kiếm. Diệp Chân khóe miệng lộ ra một cười lạnh, phất tay một chiêu, bên ngoài vài trăm mét cái kia ruộng lúa bên trong một cây dài nhỏ Inaba trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Chân hai gian, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản mềm oạt Inaba đột nhiên nhảy thẳng tắp, giống như một cây đao lưỡi đao cực nhỏ dao găm. Tiểu Vũ nhìn cho kỹ, lực lượng không cần lớn, chỉ cần tập trung liền có thể phát huy khó có thể tưởng tượng uy lực, còn chưa dứt lời dưới. Hai ngón tay thuận lợi kẹp lấy Inaba nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí màu tím vàng trong nháy mắt liệt không đi. Đem xa xa cái kia nói cấp tốc hướng mình đến gần Hắc Phong trại nhị đương ra từ bên hông một phân. Thành hai, cái gì? Tần Vũ cặp mắt trừng lớn. Hết thảy đó đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Bên tay mình câu nói của Diệp đại ca còn chưa nói xong. Xa xa cái kia khiến mình cảm giác khó giải quyết Hắc Phong trại nhị đương ra thuận lợi chia làm hai nửa ném xuống đất. Về phần hình bán nguyệt tím kim kiếm tức giận, lại là vượt qua ánh mắt của Tần Vũ cực hạn, căn bản là không có thấy được. Dù sao kiếm khí này, thế nhưng là kiếm ý sinh sôi. Một ý niệm liền có thể bạo phát ngàn vạn kiếm khí. Cái kia trong lòng Hắc Phong trại đại đương ra lạnh lẽo. Biết đến mình chạy trốn đoán chừng quá sức, còn không bằng liều mạng một lần. Hắn không có thấy nhà mình nhị đệ là như thế nào một phân thành hai. Cũng chính bởi vì không có thấy lúc này mới có liều mạng một lần dũng khí. Dù sao nhìn Diệp Chân tuổi tác, lại thế nào cũng không thể nào là tiên thiên. Chẳng qua là dùng thủ đoạn nào đó mà thôi. Loại thủ đoạn này đoán chừng không thể dùng nhiều. Coi như có thể nhiều lần sử dụng, cũng như gia quyền, cần lần nữa tụ lực. Đây là cơ bản nhất đạo lý. Nhưng đối mặt thiêu đốt nội lực kia, khiến bên ngoài thân giống như bao trùm lên một tầng ngọn lửa màu vàng đại đương ra. Diệp Chân cong ngón búng ra, giữa ngón tay ngọn cỏ lợi dụng khó có thể tưởng tượng tốc độ đè vào đại đương ra ngực. Chẳng qua là trong nháy mắt, căn này Inaba thuận lợi xuyên thủng đại đương ra trái tim, lại mang theo nhàn nhạt hào quang màu tím cực nhanh ngàn mét, cho đến chui vào trong ngọn núi. Thấy cảnh này, không nói trước trong lòng khiếp sợ, Tần Vũ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Diệp đại ca lại là ngoài ý liệu đại cao thủ, giết cái này đại đương gia cùng nhị đương gia, còn lại những này đi. Chắc hẳn, nhưng Tần Vũ nghĩ sai, lần này tới cũng không phải trước kia hắn giết đi, mà Hắc Phong trại tinh nhuệ, chính là đại đương gia huấn luyện tử sĩ. Thấy tình cảnh này, thuận lợi từng cái đại cung bắn tên. Trong chốc lát cũng là một mảnh nhỏ mưa tên mang theo đâm rách không khí tiếng rít hướng Diệp Chân. Bao trùm xuống, dồn khí, trái tim định, thân bất động, thậm chí liền hai mắt đều chậm rãi nhắm lại. Hình như nhận mệnh như vậy, lại ở gần nhất một mũi tên mưa khoảng cách mi tâm Diệp Chân chỉ kém một tấc. Tần Vũ mục đích thử muốn nứt thời điểm, một đạo tử sắc lưu quang trong nháy mắt ở Diệp Chân quanh người trống lên một cái lưới lớn. Chờ đợi tấm võng lớn màu tím biến mất, mưa tên cũng là cùng nhau biến mất không thấy, chỉ có một chút bụi tản mát mà xuống. Ngu ngơ Tần Vũ lại đột nhiên phát hiện, cái này tản mát bụi hình như chính là trước kia mưa tên. Nhưng sau một khắc, lưới lớn trên không trung kia định trụ, lại là một thanh toàn thân lưu chuyển hào quang màu tím trường kiếm phong cách cổ xưa. Cái này trường kiếm trên không trung dừng lại chốc lát, thuận lợi lại biến thành một đạo lưu quang ở trong sân xuyên qua. Thật nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang, hoàn toàn theo không kịp tốc độ. Nhìn trước mắt dày đặc màu tím sợi tơ, trong lòng Tần Vũ kinh hãi dị thường. Sạc. Còn không chờ đợi Tần Vũ phản ứng, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, Một tiếng trường kiếm vào âm thanh của vỏ vang lên. Diệp Chân mắt nhìn Tần Vũ, khóe miệng hơi vểnh, xoay người nói, "Tiểu Vũ đi theo ta." "Đi đâu?" Tần Vũ sửng sốt một chút, đến bây giờ còn chưa hết kịp phản ứng. "Đi gặp sư muội ta." "Còn có, sư phụ." Diệp Phân lưu lại câu nói này thuận lợi không còn lưu lại. Chẳng qua là bước chân nhìn như chậm chạp, nhưng trong chớp mắt cũng đã đến xa xa. Diệp đại ca sư muội cùng sư phụ. Trong lòng Tần Vũ kinh ngạc, còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhìn xung quanh lúc này mới một cái tiếp một cái ngã xuống mã tặc. Dặn dò Đại Sơn một câu thuận lợi nhanh đi theo. Vẫn là trước kia Diệp Chân nhập định khối cự thạch này. "Sư phụ." Diệp Chân hướng trên đá lớn người hành lễ nói. Trên đá lớn bị Diệp Chân hành lễ người tướng mạo vậy mà cùng Diệp Chân rất tương tự. Chẳng qua là so với trước mắt Diệp Chân này càng tăng thêm tuấn giật. Một thân khí chất cũng là khó mà hình dung. Sau người còn có một vị người mặc màu đỏ tuyệt mỹ nữ tử. "Sư muội bái kiến sư huynh." Thần Phượng hướng Diệp Chân quỳ một chân trên đất. Cái này, rốt cuộc chạy đến Tần Vũ thấy được một màn trước mắt này đầu có chút không rõ. Ánh mắt từ trên mặt Diệp Chân chuyển rời đến trên đá lớn cái kia so với Diệp Chân càng tăng thêm tuấn giật trên mặt người. Người trên tảng đá lớn này, tự nhiên là Diệp Chân, bên cạnh lại là cửu thải thần hỏa phượng. Về phần lúc nãy chém giết cường đạo, lại là Diệp Chân nhất niệm sở sinh, dùng để tham dự kế hoạch. Cái này phân thân mặc dù nhỏ yếu đến cực điểm, chẳng qua là Diệp Chân tùy tiện một tia suy nghĩ, thế nhưng cũng là Diệp Chân, cho nên Diệp Chân đối bản thể chẳng qua là gật đầu. Hỏa Phượng lại hướng Diệp Chân quỳ một chân trên đất. Kể từ đó, phân thân Diệp Chân thuận lợi cùng Hỏa Phượng đứng ở Diệp Chân hai bên. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng trong lòng hơi động, thuận lợi hình như hơi hiểu cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.